Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 14, đương nhiên là lớn. Nói mây Terumi, người tên đệ tử này, là ám bộ nhân, Si Phong nhíu mày, nhìn bạch cái kia vẻ mặt quen thuộc ám bộ mặt nạ. Hắn cũng cảm giác không đúng chỗ nào, bạch là ai, ôn nhu, thuần khiết. Coi như là nguyên tắc đều nói hắn là nam nhân. Thế nhưng vẻ này ôn nhu và thuần khiết thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng nàng là nam nhân, nhưng là ám bộ đâu. Âm u, băng lãnh, diệt tuyệt nhân tính, thấy thế nào đều cùng ngu sao mà không liên quan có được hay không? Chẳng lẽ nói cái này coi như là ta ảnh hưởng? Hiệu ứng hồ điệp cường đại như vậy đó sao? Si Phong nhíu mày tới. Mây Terumi bĩu môi, nhẹ rên một tiếng, không phải, là nàng quá ôn nhu, mặc kệ giết nhân hay là khác đều vẫn không phải nhẫn tâm xuống tay. Trên mặt càng là một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Cho nên ta chuyên môn cho nàng khoác lên một cái hung thần ác sát mặt nạ. Tiết kiệm khiến người ta khinh thị. Bạch, người hái xuống mặt nạ cho ngươi sư công nhìn. Bạch lên tiếng trả lời mà gật đầu. Sau đó bàn tay trắng noãn đem này mặt có đủ khẽ ngắt. Lộ ra một tấm nhu hòa mặt mũi tới. Được chứ, thì ra không phải là không ôn nhu, mà là quá ôn nhu. Bởi vì cùng nguyên tắc bất đồng, Yabuza tình trạng cũng không phải là không tốt. Cũng không có chu diệt huyết kế hạn giới nhân. Cho nên bạch lớn lên hoàn cảnh tự nhiên không có như vậy hiểm ác đáng sợ. Tuy là bởi vì càng thêm chuyên nghiệp hóa giáo dục để cho nàng thực lực cao hơn một tầng. Thế nhưng hứng thú sao? Bái kiến sư công đại nhân. Bạch rất là biết lễ phép xá một cái. Rất có phong cách quý phái. Ân, tốt, tốt. Si Phong gật đầu. Chỉ là ánh mắt vẫn tập trung ở bạch mặt nạ bên trên. Nói như thế nào đây? Bởi vì bạch quá ôn nhu. Cho nên mây Terumi ý tưởng đột phát. Tìm một cái hung thần ác sát mặt nạ cho bạch đái bên trên. Đối ngoại cũng có thể giả bộ ám bộ gì gì đó. Chỉ là ám bộ mặt nạ không phải đơn điệu híp híp mắt nụ cười. Chính là động vật ngoại hình. Mà mây Terumi không tìm đường chết thì không phải chết làm ra một trương thần gió nhìn qua rất quen. Thuộc mặt, Siberia xe trượt tuyết cẩu là một loại đặc biệt. Có thể phát sinh một loại kỳ quái thanh âm khàn khàn loài chó. Phần lớn nhãn thần đều là lam nhãn, cùng bạch băng độn rất xứng đôi. Hình dạng của nó cực giống lang hình, ngược lại cũng không coi là không phải hung hãn. Chỉ là, nó đừng tên gọi Husky, lại danh hai hắc. Bạch, ngươi thực sự cảm thấy ngươi cái mặt nạ này thích hợp sao? Nếu không sư công tiễn ngươi một cái mới mặt nạ được rồi. Si Phong không nhịn được nói. Hắn thật không đành lòng để chính mình đồ tôn bị như thế trêu đùa. Tuy là trêu đùa nàng chính là nàng lão sư. Chẳng lẽ đây là Si Phong sư môn trước sau như một truyền thống? Ân, sư công, cái mặt nạ này tốt a. Bạch cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ân, nhìn qua bạch cùng mây Terumi quan niệm thẩm mỹ đều là giống nhau. Đều giống nhau lần, mây Terumi đệ tử a. Dựa theo hệ thống phát niệu tính. Miễn là ở trong vòng thời gian quy định cầm thú đồ tôn. Như vậy thưởng cho cũng sẽ đúng hẹn tới. Tuy là Lâm Si Phong không có động thủ. Thế nhưng cái này bạch. Có thể. Mây Terumi cũng là nhẹ nhàng bu lại. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Lão sư. Chúng ta đã lâu lắm không có. Ân. Thanh âm rất là dính người. Bất quá lại làm cho Si Phong tâm thần rung động. Đích xác đã lâu đã không có đâu. Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Không chút do dự thuận mây Terumi mời mời. Kết quả là quay đầu. Si Phong nhìn ba cái có điểm sững sờ học sinh nói. Hinata, Sakura, Ino, kế tiếp nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đem Gato tập đoàn đám bỏ đi đều cho ta bình định. Ngược lại bên trong một cái ninja cũng không có. Các ngươi chẳng lẽ liền thứ vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được a? Si Phong cau mày, một bộ khinh thường dáng vẻ. Chuyện này nhất thời liền kích thích ba nữ hài tử. Sao? Làm sao không được? Chỉ bất quá một đám người thường. Làm sao có thể địch nổi chúng ta? Sakura tóc dài lay động, mặt đỏ tía tai. Lão sư, giao cho chúng ta a. Dễ dàng. Ino cũng nhất thời tỏ thái độ. Hinata thanh âm còn không cao, bất quá thái độ cực kỳ rõ ràng nhất. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói, ba cái tiểu gia hỏa nổi giận đùng đùng sát nhập vào Gato tập đoàn. Phỏng chừng ba người các nàng nghe được Gato thoại ngữ thời điểm cũng không phải thờ ơ. Được rồi, cản trở bọn tiểu tử đều đi. Chúng ta cũng có thể tiến nhập quỹ đạo chính. Đúng hay không? Sifong khẽ cười, khoác lên mây Terumi eo nhỏ nhắn. Bạch Hạ ý thức cúi đầu, trên mặt nổi lên hồng sắc. Nơi đây còn có một người đâu. Chớ đem nhà của ta ngu sao mà không làm người. Mây Terumi nhẹ nhàng giận trách nói. Sifong cười ha ha. Cái nào không tương xứng người a? Rõ ràng là trở thành vợ có được hay không? Bạch trên mặt hồng sắc sâu hơn một ít. Trong trắng lộ ra hồng. Đều là khả ái. Gato tập đoàn nói thành là phú khả địch quốc cũng không chút nào khoa trương. Hộ vệ nhân viên tuy là không phải ninja, thế nhưng cũng không có thiếu thực lực mạnh mẽ lãng nhân. Các thiếu nữ ứng phó hết sức khó khăn. Địch nhân quá nhiều, mà chính mình dù sao chỉ có ba người. Còn là mới vừa bắt đầu từng trải thực chiến tốt nghiệp mà thôi. Bất quá ở Sakura cái kia nửa chín nửa sống chữa bệnh nhẫn thuật phía dưới. Vẫn là một chút đem kéo xuống. Đương nhiên, địch nhân càng ngày càng ít. Mà phe mình lại có thể được khôi phục tình huống bên dưới. Các nàng kéo cũng có thể đem kéo chết. Mà đến khi Sifong thần thanh khí sảng lần nữa đi tới. Ba nữ tử cũng thở hổn hển. Một bước lay động lẫn nhau đỡ đi ra. Tuy là thắng lợi, thế nhưng cũng là thắng thảm. Các ngươi quá yếu. Cái dạng này cũng đừng nói là ta Sifong học sinh. Sifong con mắt đảo qua. Khinh thường nói. Ba nữ nhân ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Không lời chống đỡ. Ha ha. Thực sự là hoài niệm a. Mây Terumi cảnh xuân tỏa sáng. Nhìn qua lại mỹ lệ thêm vài phần. Bộ kia thành thục dáng vẻ cũng để cho Sakura đám người mang theo tiếng khóc nức nở trao đổi lẫn nhau. Sakura. Nếu như ngươi là lão sư, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thích cái kia một loại. Ino, đoán chừng là thành thục. Hinata, ta cảm thấy là ôn nhu. Sakura, ta ngược lại thật ra cảm thấy chắc là chống đỡ lão sư. Đương nhiên, khí chất bên trên, Sifong nhìn ba cái nữ học sinh. Không chỉ có lắc đầu, ba người các ngươi nhà đầu ngốc a. Đương nhiên là ngực lớn. Sifong nói lời này lúc. Gương mặt chính khí lăng nhiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,